Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1495, công chiếm Hắc Xà Tinh. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, nguyên một đám không chết hệ liệt người máy chiến đấu tiến vào vũ trụ cảng bên trong. Trong tay hợp kim trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra. Đem từng người nhân viên phòng vệ vô tình đánh giết. Đem nguyên một đám phòng ngự pháo ung dung phá hủy. Đem vũ trụ vừa đặt vào trong khống chế. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, nương theo lấy một hồi thanh thúy tiếng xé gió. Nguyên một đám chiến sĩ cơ giáp. Lái nguyên một đám cơ giáp. Từ Hắc Xà Tinh làm bên trong bay ra, trực tiếp nhào về phía không chết hệ liệt người máy chiến đấu. Những cơ giáp này chiến sĩ tư thế cơ giáp, mỗi một cái đều nắm giữ bất tử cảnh sức chiến đấu. Chỉ là không có bất tử cảnh võ giả tính linh hoạt, cũng không có bất tử cảnh võ giả tích huyết trùng sinh năng lực. Một khi bị phá hủy, cũng chỉ có thể hóa thành một đống vô dụng sắt vụn. Có điều, những cơ giáp này đối với người điều khiển yêu cầu quá cao. Chỉ cần nắm giữ hư đan cảnh thực lực tu vi, liền có thể dễ dàng điều khiển những cơ giáp này. Thực lực càng cao, điều khiển cơ giáp phát huy ra sức chiến đấu càng mạnh. Đồng thời, những cơ giáp này phí tổn cũng không cao. Hắc Xà Tinh liền nắm giữ một đầu cơ giáp dây chuyền sản xuất. Có thể liên tục không ngừng làm ra cơ giáp, mà chiến sĩ cơ giáp tu vi yêu cầu cực địa. Bởi vậy Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ đạo tặc vũ trụ đều có thể điều khiển loại cơ giáp này. Chiến sĩ cơ giáp quy mô cực kỳ khổng lồ, cao to hơn ngàn vạn. Tại một hồi thanh thúy phá không bên trong, đến trăm vạn mà tính chiến sĩ cơ giáp, từ Hắc Xà Tinh làm bên trong bay ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm, có thể sánh ngang bất tử cảnh võ giả công kích, từ nguyên một đám cơ giáp bên trên phát ra, tạo thành một đạo dày đặc mạng lưới, hướng nguyên một đám không chết hệ liệt người máy chiến đấu trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, nguyên một đám không chết hệ liệt người máy chiến đấu bị vô số dày đặc công kích tập kích, bên ngoài cơ thể bọc thép bị phá hủy, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Trong chốc lát, mấy vạn không chết hệ liệt người máy chiến đấu liền bị dày đặc công kích phá hủy, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Thấy tình cảnh này, tọa trấn kỳ hạm phòng chỉ huy Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ chiến sĩ cơ giáp vậy mà ủng có cường đại như thế lực. Công kích có thể duy nhất một lần phá hủy mấy vạn không chết hệ liệt người máy chiến đấu. Đối với Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ loại cơ giáp này sinh ra một chút hứng thú. Chuẩn bị tại công chiếm Hắc Xà Tinh đằng sau, tổ kiến một chi cơ giáp chiến đấu quân đoàn. Tại Dương Phong suy tư thời điểm, mấy trăm bị phá hủy không chết hệ liệt người máy chiến đấu hạch tâm bản nguyên tản mát ra từng đạo hào quang sáng chói, vô số sắt thép mảnh vỡ một lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ. Một lần nữa hình thành nguyên một đám không chết hệ liệt người máy chiến đấu. Những thứ này không chết hệ liệt người máy chiến đấu một lần nữa ngưng tụ thành hình đằng sau, liền nhau nhau hóa thành một đạo lưu quang. Chui vào đến cơ giáp ngay trong đại quân, trong tay hợp kim trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang thoáng qua, nguyên một đám cơ giáp bị chém thành hai đoạn, bên trong chiến sĩ cơ giáp chết thảm tại chỗ. Trong chốc lát, đến hàng vạn mà tính chiến sĩ cơ giáp liền bị không chết hệ liệt người máy chiến đấu vô tình chém giết. Càng nhiều chiến sĩ cơ giáp biến thành bị tàn sát đối tượng, không ngừng bị chém giết. Lúc này, phương xa chiến sĩ cơ giáp, tại thượng cấp mệnh lệnh phía dưới, nhào nhào đem từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, hướng nguyên một đám không chết hệ liệt người máy chiến đấu trên người chút xuống mà đi. đem nguyên một đám không chết hệ liệt người máy chiến đấu cùng nguyên một đám chiến sĩ cơ giáp bao phủ trong đó. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, nguyên một đám chiến sĩ cơ giáp bị vô tình oanh sát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, nguyên một đám không chết hệ liệt người máy chiến đấu bị vô tình phá hủy, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ. Nhìn thấy hắc xà đoàn cướp vũ trụ chiến sĩ cơ giáp, không để ý đồng bạn chết đi, đúng không chết hệ liệt người máy chiến đấu tiến hành kích hoạt công kích, đem nguyên một đám không chết hệ liệt người máy chiến đấu phá hủy. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút khinh thường ý cười, vung tay lên, từng chiếc chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra, nguyên một đám không chết hệ liệt người máy chiến đấu từ từng chiếc chiến hạm ở trong tuôn ra, trực tiếp nhào về phía hắc xà đoàn cướp vũ trụ cơ giáp quân đoàn. Trong chốc lát, mấy chục vạn không chết hệ liệt người máy chiến đấu liền chui vào đến mấy trăm vạn cơ giáp ngay trong đại quân. Trong tay hợp kim trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, đem nguyên một đám cơ giáp vô tình phá hủy, đem bên trong chiến sĩ cơ giáp đánh giết. Đối mặt không chết hệ liệt người máy chiến đấu hung mãnh công kích, hắc xà đoàn cướp vũ trụ cơ giáp đại quân liều mình không sợ chết, không ngừng đúng không chết hệ liệt người máy chiến đấu tiến hành tập kích công kích, đem nguyên một đám không chết hệ liệt người máy chiến đấu phá hủy, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ. Một giờ sau, mấy trăm vạn cơ giáp bị phá hủy hầu như không còn. Mấy chục vạn không chết hệ liệt người máy chiến đấu, tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào hắc xà tinh bên trong. Đối với hắc xà tinh bên trên hắc xà đoàn cướp vũ trụ thành viên tiến hành điên cuồng săn giết. Đối mặt mấy chục vạn không chết hệ liệt người máy chiến đấu công kích, hắc xà tinh bên trên hắc xà đoàn cướp vũ trụ căn bản không có bao nhiêu chống cự lực lượng. Tại phá hủy mấy ngàn không chết người máy chiến đấu đằng sau, liền bị không chết người máy chiến đấu toàn diệt, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Không chết người máy chiến đấu nắm trong tay hắc xà tinh đằng sau, Dương Phong liền lái cấp D chiến hạm tiến vào hắc xà tinh bên trong, để cấp D chiến hạm thống lĩnh hạm đội đối với hắc xà tinh tiến hành cảnh giới. Liền từ cấp D chiến hạm làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng hắc xà đoàn cướp vũ trụ tổng bộ mau chóng đuổi theo. Đi tới hắc xà đoàn cướp vũ trụ tổng bộ đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, để không chết người máy chiến đấu bên ngoài cảnh giới, chính mình một người đi tới xà đoàn cướp vũ trụ tổng bộ bảo khố trước cổng chính. Đem hắc xà nhớ lại lùng tìm một lần Dương Phong, rất nhanh liền mượn nhờ hắc xà nhớ lại, đem bảo khố đại môn mở ra, tiến vào bảo khố bên trong, nguyên một đám to to nhỏ nhỏ cái dương, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong, nhìn xem bảo khố ở trong nguyên một đám cái dương, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, vung tay lên. Một cỗ tinh thuần pháp lực phun trào, nguyên một đám cái dương tự động mở, lộ ra vật phẩm bên trong, trong đó hơn phân nửa đều là tinh tệ, một số ít là các loại kỳ chân dị bảo, cùng với một chút dược liệu quý giá, mà hắn bên trong một cái dương bên trong để một cái bạch ngọc hộp. Dương Phong tâm niệm vừa động, một cỗ tinh thuần pháp lực hóa thành một cái pháp lực đại thủ. Đem bạch ngọc hộp bắt được trước người của mình, đưa tay đem bạch ngọc hộp mở, lộ ra một cái hỏa hồng sắc tinh thể, hỏa hệ pháp tắc kết tinh. Nhìn xem bạch ngọc hộp ở trong hỏa hồng sắc tinh thể, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, nhỏ giọng lầm bầm nói, võ giả đến pháp tắc cảnh đằng sau, đơn thuần tu luyện pháp lực đã không còn cách nào tại tăng lên tu vi, nhiều nhất chỉ có thể đề thăng một chút sức chiến đấu, chỉ có thể tăng thêm chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ. tăng cường pháp tắc của mình nguyên thần, mới có thể đề cao thực lực tu vi, đề cao mạnh sức chiến đấu. Chỉ là, pháp tắc lĩnh ngộ vô cùng khó khăn, không có siêu phàm ngộ tính, mong muốn trong thời gian ngắn, tăng thêm tự thân đối với pháp tắc lĩnh ngộ cực kỳ khó khăn. Chỉ có thể thông qua thời gian dài từ từ cảm ngộ, mới có thể đề cao tự thân đối với pháp tắc lĩnh ngộ, đề cao thực lực tu vi. Bình thường, pháp tắc cảnh võ giả muốn tăng lên một cảnh giới, hơn phân nửa đều cần mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm lĩnh ngộ mới được. Muốn phải tăng tốc cái này một cái tiến độ, rút ngắn thời gian này, chỉ có thể nghĩ biện pháp đề cao lĩnh ngộ của mình pháp tắc năng lực, hoặc giảm xuống chính mình lĩnh ngộ pháp tắc độ khó, mong muốn đề cao ngộ tính của mình cực kỳ buồn ngủ đâu. Chỉ có một ít cực kỳ thưa thớt thần quả, mới có thể đề cao tự thân ngộ tính, tăng tốc pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ, vì lẽ đó hơn phân nửa tình huống phía dưới, pháp tắc cảnh võ giả đề thăng tốc độ tu luyện, đều sẽ nghĩ biện pháp giảm xuống pháp tắc năng lực lĩnh ngộ. Trong đó, thường thấy nhất thủ đoạn là trước tiên cảm ngộ động thiên thế giới lực lượng pháp tắc. Tại cảm giác bản nguyên thế giới lực lượng pháp tắc, động thiên thế giới là động thiên cảnh cùng động thiên cảnh trở lên võ giả sáng tạo ra thế giới. Bên trong ẩn chứa động thiên cảnh cùng động thiên cảnh trở lên võ giả đối với pháp tắc cảm ngộ. Bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc cùng bản nguyên thế giới so sánh, tương đối dễ hiểu, dễ dàng lĩnh ngộ, nếu có động thiên cảnh hoặc động thiên cảnh trở lên võ giả, có thể thôi động động thiên thế giới, đem động thiên thế giới lực lượng pháp tắc hiển hiện ra. Như vậy, pháp tắc cảnh võ giả đem càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Tu vi tốc độ tăng lên đem sẽ tiêu thăng vô số lần. Vì lẽ đó, một chút nắm giữ động thiên cảnh cùng động thiên cảnh trở lên võ giả trấn giữ thế lực, sinh ra pháp tắc cảnh võ giả cơ hội liền đánh bên trên rất nhiều. Pháp tắc cảnh võ giả tu vi cũng vượt xa không có động thiên cảnh võ giả trấn giữ thế lực. Ngoại trừ cảm ngộ động thiên thế giới lực lượng pháp tắc bên ngoài, pháp tắc cảnh võ giả còn có thể luyện hóa pháp tắc kết tinh, lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc, tiến tới tăng thêm chính mình thực lực tu vi. Pháp tắc kết tinh nơi phát ra chủ yếu có hai cái. Một cái là pháp tắc cảnh võ giả cùng pháp tắc cảnh sinh vật tử vong thời điểm, đem chính mình tu luyện pháp tắc ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành pháp tắc kết tinh, có thể lưu cho hậu nhân cùng người có duyên sử dụng. Loại phương thức này đản sinh pháp tắc kết tinh tương đối ít dưới tình huống bình thường, trừ một vài gia tộc trưởng lão cùng một chút tông môn trưởng lão bên ngoài, không người nào nguyện ý đem tự mình tu luyện pháp tắc ngưng tụ thành pháp tắc kết tinh còn sót lại cho hậu nhân. Pháp tắc kết tinh khác một cái nơi phát ra chính là động thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới cùng với trung thiên thế giới, thậm chí đại thiên thế giới hủy diệt thời điểm đi ra ngoài pháp tắc kết tinh. Một cái động thiên thế giới hủy diệt, đản sinh pháp tắc kết tinh đến hàng vạn mà tính. Một cái tiểu thiên thế giới hủy diệt, đản sinh pháp tắc kết tinh đến trăm vạn mà tính. Một cái trung thiên thế giới hủy diệt, đản sinh pháp tắc kết tinh hàng trăm triệu. Một cái đại thiên thế giới hủy diệt, đản sinh pháp tắc kết tinh càng là đến triệu ước kế. Hỗn độn ở trong có vô số tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, càng nắm giữ đại lượng động thiên thế giới, mỗi thời mỗi khắc cũng có các loại thế giới sụp đổ, cũng có pháp tắc kết tinh sinh ra, tiêu tán tại tất cả cái thế giới bên trong, là pháp tắc kết tinh chủ yếu nơi phát ra. Có điều, Hoàn Vũ Đế Quốc chỗ vũ trụ chỉ là một cái bình thường đại thiên thế giới, Hoàn Vũ Đế Quốc cương vực càng chỉ là chỗ vũ trụ một phần nhỏ, cảnh nội pháp tắc kết tinh cực kỳ có hạn, mỗi một cái pháp tắc kết tinh đều cực kỳ chân quý. Dương Phong có thể đạt được một cái hỏa hệ pháp tắc kết tinh,